Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1039, không phải nằm mơ. Chương 1039, không phải nằm mơ. Thủy Lệ Đảo trên không, một đạo xích sắc lưu quang một ngựa đi đầu, như chim bay ném Lâm Nhất phi tốc hướng về Thủy Lệ Đảo bên ngoài mặt biển. Xích sắc lưu quang về sau, tám đạo các loại quang hoa chết truy không bỏ, gắt gao đuổi theo Diệp Chân biến thành cái kia đạo xích sắc lưu quang vọt tới. Đột nhiên, phía trước bốn vị tề đầu tịnh tiến bốn đạo lưu quang bên trong. Một đạo thanh sắc lưu quang sau lưng, đột ngột xuất hiện một đôi to lớn như thực chất cánh chim. Cánh chim xuất hiện sát na, chỉ là khẽ rung lên. Phong Dực Long Vương biên bí thân hình liền đột ngột hóa thành huyễn ảnh. Phảng phất một đạo thiểm điện đuổi sát Diệp Chân, phía sau cánh chim màu xanh, vẻn vẹn chấn động hai lần, liền đem hắn cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách rút ngắn 2/3 trở lên. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, có lẽ không tới nửa hơi thời gian, Phong Dực Long Vương biên bí liền có thể chặn lại Diệp Chân. Sau đó bị phía sau nhanh chóng truy đuổi mà đến bảy vị cao thủ vòng vây vừa vặn. Thấy thế, Phá Hải Đại Thánh sắc mặt lần nữa biến đổi, mà Long Minh Minh chủ giải thiên hà khóe miệng lại là xuất hiện một phen ý cười. Ngược lại hướng về Thủy Lệ Đan Vương chắp tay, Bành Đan Vương, nhìn tình hình này, lão phu trước tiên cần phải cáo cái tội, tạm thời xin lỗi không tiếp được một hồi. Thủy Lệ Đan Vương từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Phương xa sự tình, hắn cũng xem ở trong mắt. Bất quá, là một cái sống hơn 300 năm tồn tại. Loại chuyện này thật sự là thấy rất rất nhiều. Không nói đã sớm qua nhiệt huyết đảm nhiệm hiệp tuổi tác. Loại sự tình này, liền là muốn quản hắn cũng không quản được. Chỉ cần không vi phạm hắn Thủy Lệ Đảo lệnh cấm, hắn là sẽ không nhúng tay. Giải Long Vương, lão phu ngay ở chỗ này sớm cầu chúc Giải Long Vương tâm nguyện đạt được. Ngày sau, hai nhà chúng ta nhưng phải thân cận hơn một chút. Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Hồ Tinh Âu đột chắp tay cười nói. Hắn ý tứ, không thể minh bạch hơn được nữa. Chỉ cần Phong Dực Long Vương giữ lại Diệp Chân một sát na công phu, mặt khác tám người liền có thể đuổi đi lên bao vây Diệp Chân. Về phần có thể hay không bắt sống Diệp Chân, điểm này căn bản không cần cân nhắc. Bốn vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, ba vị khai phủ cảnh bát trọng, một vị khai phủ cảnh thất trọng vương giả dạng này xa hoa đội hình, đừng nói là vây quanh một vị chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả, liền là vây quanh một vị nhập đạo cảnh võ giả, vị kia nhập đạo cảnh võ giả nói không chừng cũng phải kinh ngạc. Diệp Chân đã có thể bị bắt sống, vậy còn dư lại sự tình, liền thuận lý thành chương. Nói, Giải Thiên Hà cùng Âu Đột hiểu ý cười một tiếng, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét Phá Hải Đại Thánh một chút. Rất có vài phần ý khiêu khích, chỉ sợ chưa hẳn. Phá Hải Đại Thánh đột nhiên bật cười một tiếng, ầm ầm, tiếng sấm âm thanh đột ngột từ phương xa truyền đến, mắt thấy Diệp Chân liền bị Phong Dực Long Vương đuổi theo. Đột nhiên Diệp Chân liền hóa thành một đoàn lóe ra xanh mênh mang quang hoa lôi quang. Cổn lôi nổ hướng về phía phương xa, trong chớp mắt liền đem cùng muốn đuổi kịp Phong Dực Long Vương khoảng cách kéo ra. Nhìn thấy đạo này hình rắn lôi quang sát na, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà bỗng nhiên đứng lên, lôi quang châu khí tức, bôn lôi Long Vương lôi quang châu. Đang khi nói chuyện, Giải Thiên Hà ánh mắt liền gắt gao trừng mắt về phía Phá Hải Đại Thánh. Nguyên lai là các ngươi chém giết bản tọa thủ hạ bôn lôi Long Vương. Khó mà hình dung sát khí lập tức cuồn cuộn mà ra, bay thẳng Phá Hải Đại Thánh, tùy ý vung tay lên, Phá Hải Đại Thánh liền hóa giải Giải Thiên Hà sát khí. Sau đó khinh thường cười nhạo, thì tính sao? Giải Thiên Hà con ngươi đột ngột co rụt lại. Quả thật như thế. Phá Hải Đại Thánh bĩu môi khinh thường. Một bộ chính là ta làm bộ dáng, ngươi lại có thể thế nào? Mặc dù chém giết Bôn Lôi Long Vương chuyện này không phải bọn hắn Thiên Dực Tam Thánh làm, nhưng là Diệp Chân vị này Trấn Hải Đại Thánh làm. Dù là khi đó Diệp Chân còn chưa trở thành Trấn Hải Đại Thánh, nhưng là Thiên Dực Tứ Thánh bốn vị một thể, Diệp Chân làm ra sự tình liền là bọn hắn làm xuống. Giải Thiên Hà nhận ra, nhận chính là, còn nữa, coi như Phá Hải Đại Thánh phủ nhận, chỉ sợ Giải Thiên Hà cũng không tin. Bôn Lôi Long Vương là Diệp Chân chém giết chuyện này, đừng nói là Giải Thiên Hà không tin, liền là đang ngồi tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Giải Thiên Hà thần sắc ở trong nháy mắt này đột ngột biến đến lăng lệ vô cùng, sau đó liền lên tiếng lệ cười lên, rất tốt, phi thường tốt, ta tưởng là ai có thể vô thanh vô tức xử lý Lôi Thánh. Nguyên lai là các ngươi Thiên Dực Đảo hạ thủ, cũng chỉ có các ngươi Thiên Dực Đảo mới có vô thanh vô tức xử lý Lôi Thánh năng lực. Chỉ sợ không chỉ Lôi Thánh, mất tích Kim Hồng Long Vương cũng là xuất từ các ngươi Thiên Dực Đảo thủ bút a. Long Minh Minh Chủ Giải Thiên Hà nghiêm nghị chất vấn. Đến lúc này, Phá Hải Đại Thánh sớm đã là nợ quá nhiều không lo. Huống hồ, lấy Diệp Chân cùng Long Vương Giải Thiên Hà ở giữa mối hận cũ, Thiên Dực Đảo cùng Long Minh ở giữa đã không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Nhiều cái này một cọc không nhiều, ít cái này một cọc không ít. Đây cũng là Phá Hải Đại Thánh thống thống khoái khoái nhận hạ chuyện này nguyên nhân. Các ngươi Long Minh người, cuối cùng là khai khiếu một lần. Bất quá, chuyện này, thế nhưng là các ngươi Long Minh đuổi giết chúng ta tứ đệ Trấn Hải Đại Thánh phía trước. Bị giết, cũng là chết chưa hết tội. Sự tình nhận hạ, nhưng là hẳn là có đại nghĩa danh phận. Việc này lại không thể ngậm hồ. Xem ra các ngươi Thiên Dực Đảo đây là muốn hướng chúng ta Long Minh tuyên chiến đi. Giải Thiên Hà con mắt đột nhiên nhíu lại. Vậy ngươi Giải Thiên Hà có thể từ bỏ truy sát ta tứ đệ sao? Phá Hải Đại Thánh hỏi ngược lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Giải Thiên Hà cùng Phá Hải Đại Thánh liếc nhau. Hai người cùng kêu lên cười to lên. Đáp án, không nói cũng hiểu. Hai vị, lão phu cái này thủy lệ đảo miếu nhỏ, hai vị muốn đánh muốn giết, tốt nhất là đi xa lại đến, miễn cho tác động đến lão phu hòn đảo nhỏ này hoa hoa thảo thảo. Thủy lệ đan vương mở miệng, bành đan vương nói đúng lắm, muốn đánh muốn giết, cũng phải chờ cái này thưởng đan đại hội kết thúc. Này lại, chúng ta không bằng liền nhìn xem Trấn Hải Đại Thánh con chuột này là bây giờ đào thoát cái kia tám con mèo bao vây chặn đánh. Hồ Tinh Âu đột chen miệng nói, Âu huynh nói rất thiện. Giải Thiên Hà quanh thân sát khí toàn bộ tiêu tán, ngồi xuống lần nữa. Ha ha, ai là chuột ăn là mèo còn chưa nhất định đâu. Phá Hải Đại Thánh cũng nở nụ cười, không tin các ngươi nhìn. Ánh mắt của mọi người lập tức liền chuyển hướng trên mặt biển. Liền này lại công phu, cái này hai nhóm người một đuổi một chạy, đi đầu Diệp Chân đã chạy trốn tới trên mặt biển. Bất quá, theo Diệp Chân thi triển lôi xà thiểm, để Phong Dực Long Vương cũng phát hiện Diệp Chân cái trán bồng bềnh lôi quang châu. Kịp phản ứng, Phong Dực Long Vương lập tức liền bão nổi, cơ hồ là đem hắn cái kia một đôi phong dực thôi động đến cực hạn. Trong hư không lưu lại liên tiếp màu xanh tàn quang, dù là Diệp Chân cho mượn hậu thiên linh bảo lôi quang châu thi triển ra lôi xa thiểm tốc độ, cũng lần nữa bị Phong Dực Long Vương lần nữa truy gần. Mắt thấy Diệp Chân vừa mới đến trên mặt biển, nhưng là Phong Dực Long Vương lại một lần tới gần, lấy đang ngồi ánh mắt của mọi người đều có thể nhìn ra, tại Diệp Chân vào biển trước đó, Phong Dực Long Vương tuyệt đối có thể ngăn lại Diệp Chân. phá hải huynh, mới cái kia một kiếp, Trấn Hải Đại Thánh dùng hậu thiên linh bảo lôi quang châu phá vỡ. Mà lần này, không biết Trấn Hải Đại Thánh như thế nào phá đi đâu. Âu đột ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên mặt biển Diệp Chân. Một mặt chờ mong, lão phu cũng có đồng dạng nghi vấn. Giải Thiên Hà ánh mắt đồng dạng nhìn chòng chọc vào mặt biển. Vô cùng chờ mong, hắn linh phủ bên trong Hắc Long linh chủ, lúc này đã bắt đầu rung động. Bên trên đạo văn không thúc từ sáng, thậm chí là quang hoa đại phóng. Hơn 300 năm, hắn rốt cục chờ đến thu hoạch được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa thời điểm. Có lẽ, ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, đã bao nhiêu năm, kích động loại tâm tình này lại một lần nữa hiện lên ở Giải Thiên Hà trong lòng. Thật đáng tiếc, các ngươi chờ mong, sợ là muốn thất bại. Phá Hải Đại Thánh tự tin lắc đầu. Nằm mơ, ngay tại Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ này sát na. Vô luận là Âu Đột hay là Giải Thiên Hà, hay là Dương Bôn Lại hoặc là Thủy Lệ Cư Sĩ, ánh mắt đồng thời siết chặt. Mắt thấy Phong Dực Long Vương liền muốn siêu việt Diệp Chân, thậm chí đối Diệp Chân phát động công kích. Hơn 10 đạo màu đen linh tác đột ngột trống rỗng tại Phong Dực Long Vương quanh thân tả hữu ngưng hiện, là trống rỗng ngưng hiện tại Phong Dực Long Vương quanh thân, phảng phất cái kia hơn 10 đạo màu đen linh tác nguyên bản liền mang tại Phong Dực Long Vương trên dưới quanh người. Lúc này chỉ là có một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng đem linh tác kéo một cái. Thoáng chốc, Phong Dực Long Vương liền bị cái này trống rỗng xuất hiện màu đen linh tác cho trói gô. Phong Dực Long Vương kinh hãi, một thân hiếm thấy phong linh lực phảng phất như gió lốc tại quanh thân tiêu xả. Trong chốc lát công phu liền đem cái kia hơn 10 đạo linh tác đánh vỡ nát. Nhưng là lần trì hoãn này, không chỉ có hậu phương Thanh Sam Long Vương, Hoàng Miện, Diêm Vô Lạc bọn người truy cứu đi lên, mà Diệp Chân cũng giống là phi ngư nhập hải, trực tiếp ném sao sau mặt biển. Không chút do dự, đám người lần nữa ra tốc, cùng nhau xông về mặt biển. Nhưng ngay tại tiếp cận mặt biển sát na, mọi người vẻ mặt đồng thời biến đổi, quanh thân hộ thể chiến giáp tại trong tích tắc công phu liền lóa mắt đến cực rực. Cơ hồ là đồng thời, phía dưới mặt biển phảng phất sôi trào, nước biển phảng phất biển động, trong chớp mắt phóng lên tận trời, như vạn tên cùng bắn, đồng loạt đánh vào Phong Dực Long Vương, Thanh Sam Long Vương, Hoàng Miện, Diêm Vô Lạc bọn người trên thân. Cái này khống chế nước biển phát động công kích uy lực cũng không mạnh. Cao nữa là chỉ là để Phong Dực Long Vương đám người hộ thể chiến giáp ba động một chút, đem bọn hắn cản trở như vậy một sát na. Nhưng chính là chậm trễ như thế một sát na, chờ bọn hắn đuổi vào mặt biển thời điểm, khuấy động nước biển trở nên vẩn đục đồng thời, Diệp Chân thân hình đã biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ mặt biển càng là ba động không thôi, căn bản biện bạch không ra Diệp Chân rời đi phương hướng. Long Minh hai vị Long Vương cùng Vạn Tinh Lâu sáu vị cao thủ liếc nhau, đột ngột nổi giận quát một câu, chia ra truy. Cuối cùng, Phong Dực Long Vương Biên Bí cùng Thanh Sam Long Vương Úc Trường không vẫn không quên nhắc nhở Vạn Tinh Lâu đám người một câu, đừng quên hai nhà chúng ta ước định. Thưởng đan trên lầu, Long Minh Minh Chủ Giải Thiên Hà cùng Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột nhìn xem dần dần bình tĩnh mặt biển, thật lâu im lặng, ngay cả sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Mặt biển bình tĩnh, đuổi bắt Diệp Chân nhân mã một cái đều không có đi lên. Vậy cũng chỉ có một cái kết quả, chưa đuổi kịp Diệp Chân mất dấu. Lúc này, Phá Hải Đại Thánh lại là cố ý bấm một cái bắp đùi của mình, còn tận lực phát ra khoa trương kêu thảm. Ai, giống như không phải nằm mơ ai. Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột sắc mặt, lập tức trở nên khó coi vô cùng. mới hắn còn thiết khẩu khẳng định, lúc này sắp liền bị đánh mặt, còn bị đánh cho 333 rung động. Giải Thiên Hà sắc mặt cũng tương tự, cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, hắn lại so Âu Đột thoải mái nhiều. Âu huynh, 3 ngày thời gian đâu? Gấp cái gì? 3 ngày thời gian, đầy đủ cái kia 8 con mèo đem cái kia con chuột nhỏ bắt được 10 lần 8 lần đi. Tới tới tới, chúng ta lại tại cái này uống rượu mấy chén, lặng chờ tin lành. Nói xong, Giải Thiên Hà vẫn không quên kích thích Phá Hải Đại Thánh một cái. Phá Hải huynh, 3 ngày thời gian đâu? Ngươi cứ nói đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,